Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chuyện xảy ra, Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay đem Tôn Thị kéo đứng dậy đến. Tôn Thị thân thể nhẹ phiêu phiêu bị hắn kéo thân, trong lòng buông lỏng, chỉ coi Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là đem mình làm mẫu thân hắn. Sẽ không đối với mình như thế nào? Trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười tới. Ai ngờ nàng vừa mới còn không có đứng vững. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản lôi kéo nàng cánh tay tay lại là đột nhiên buông lỏng. Trên mặt lộ ra căm ghét cùng phiền chán chi sắc đến. Trên tay kính đạo có chút một xứ. Tôn Thị liền thân bất do kỷ ngã xuống. Phía sau nàng ngồi chính là cái kia họ Hoàng lạ lẫm lão đầu nhi. Nàng ngồi xuống đi, hai người nhất thời liền lăn làm một đoàn. Tình cảnh này thấy Nhiếp phu tử xanh cả mặt. Còn chưa mở lời, Nhiếp Thu Nhiễm liền cười, biểu ca biểu muội, quả nhiên trời sinh liền là một đôi, cầm lúc trước Tôn Thị muốn đem Tôn Mai như thế mặt hàng cố. Gắng nhét cho mình lúc đã nói qua, lúc này lại dùng để trả lại cho Tôn Thị. Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn là cái mang thù người, lúc này nói xong liền nở nụ cười, nguyên bản sắc mặt liền đã cực không thật đẹp. Nhiếp phu tử vừa nghe thấy lời ấy. Lông mày lập tức nhíu lại, chán ghét vô cùng, cha, phụ nhân này bây giờ đã tìm được nàng thân phu, nghĩ đến cũng không cần đến chúng ta đối nàng lại nhiều thêm che chở. Không bằng thả bọn họ rời đi thôi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem Nhiếp phu tử. Đột nhiên nở nụ cười, đám người Lãnh Bất Phương nghe hắn mở miệng nói lời này. Lập tức đều sửng sốt một chút, Nhiếp Thu Văn mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tôn Thị cũng là không rõ ràng cho lắm bộ dáng, nàng nguyên bản là cùng trượng phu thất lạc. Cầu được cha ngươi cứu nàng một mạng mà thôi. Ta mẹ ruột là sớm đã qua đời. Bây giờ đã trượng phu nàng tìm tới. Nàng lại khăng khăng muốn rời khỏi. Cha ngươi liền thả nàng rời đi thôi, thốt ra lời này lối ra. Tôn Thị lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, đại lang, ta thế nhưng là ngươi mẹ ruột a. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không có nhìn Tôn Thị, chỉ là rồi nói tiếp. Bây giờ cha trợ nàng nhiều năm như vậy, nàng còn lấy oán trả ơn. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, ánh mắt một bên liền rơi xuống Nhiếp Thu Văn trên thân. Nguyên bản Nhiếp Thu Văn nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này lúc, lông mày hơi nhíu, nhìn ra được trong lòng của hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Đối với Tôn Thị cũng không phải thật oán hận đến hy vọng nàng không tốt tình trạng. Chỉ là Nhiếp Thu Văn vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, quay đầu liền thấy được Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, khiến cho hắn không lạnh mà tốt. Nhiếp Thu Văn lập tức liền thanh tỉnh lại. Chính hắn cho tới bây giờ tại Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng không biết là cái gì bộ dáng. Lại nơi nào còn có tư cách thay Tôn Thị cầu tình. Nhiếp Thu Văn cười khổ hai tiếng. Hắn không biết Tôn Thị đánh ý định gì, chỉ là lúc này nhìn đến đại ca ánh mắt lúc, hắn lại cũng không dám đi mở miệng hỏi, liền sợ mình vừa hỏi. Đến lúc đó kết quả mình không thể tiếp nhận, ngươi nhìn xử lý đi. Nhiếp phu tử mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi khoát tay áo. Cũng không có đi nhìn Tôn Thị một chút, trên thực tế vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm đang nói biểu ca biểu muội một đôi trời sinh lúc. Trong lòng của hắn ẩn ẩn liền không thoải mái. Lúc đầu Tôn Thị tại Nhiếp phu tử trong lòng chính là một cây gai. Nếu không phải trở ngại Nhiếp Thu Nhiễm mặt mũi, hắn đã sớm nghĩ hưu Tôn Thị. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm đến cùng là Tôn Thị thân sinh. Hắn cũng không muốn vì một vị phụ nhân cùng con trai trở mặt. Bây giờ Nhiếp phu tử ở kinh thành chọc lớn như vậy tai họa. Về sau chỉ có thể dựa vào con trai. Tự nhiên muốn cùng Nhiếp Thu Nhiễm hảo hảo ở chung. Hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm chính mình cũng không nhận Tôn Thị. Hắn nơi nào còn có không đáp ứng. Còn rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm mình đổi ý. Liên tục không ngừng liền gật đầu tới. Ta là mẹ ngươi a. Đại lang, ngươi thế nào? Nhị lang, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta nói một chút a. Tôn Thị hù dọa. Vội vàng liền muốn ngồi dậy. Sau lưng nàng lão đầu nhi kia không biết có phải hay không là bởi vì ngồi vào trong nước bùn. Bị đông cứng một chút dần dần tỉnh táo lại nguyên nhân. Ánh mắt không giống vừa mới có chút mờ mịt dáng vẻ. ngược lại nhiều vài tia thanh minh. Tôn Thị mới vừa nói xong lời này, hắn vội vàng liền kéo Tôn Thị cánh tay nói, thế nào, sự tình thành công không? Hắn mới mở miệng, Tôn Thị còn chưa kịp há mồm, Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười, thành ngược lại là thành, bất quá Quảng không phải con của ta, vì con của ngươi, ngươi muốn tính toán một phen, liền ngươi lão mệnh cũng không để ý, đó cũng là tình có thể hiểu, chỉ là bây giờ Quảng sai rồi đứa bé, còn không biết thôi ra muốn làm sao bắt ngươi báo quan đâu. Ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút đi, Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này lối ra. Nhiếp phu tử lập tức cảm thấy có cái gì không đúng. Vội vàng nói, đây là có chuyện gì? Cái gì gọi là sự tình có được hay không? Quảng không quảng đưa bé. Hắn mỗi nhiều lời một chữ, Tôn Thị sắc mặt liền lộ ra càng trắng hơn mấy phần. Ngươi hảo hảo hỏi nàng một chút liền biết rồi, Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn ngồi dưới đất. Một đôi lão nam nữ, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn sự thực bên trên cũng không định vào lúc này liền định cái này một đôi nam nữ tội. Thật đem bọn họ bắt được quan phủ, Tôn Thị nhất định có thể trốn được thoát. Nàng dù sao cũng là mẹ của mình, náo sắp nổi đến, đối với Nhiếp Thu Nhiễm bản thân thanh danh cũng không tốt nghe. Lão đầu nhi này nhiều nhất ăn một bữa da thịt nỗi khổ. Nghiêm trọng chút bất quá lưu đầy mà thôi. Dù sao hắn hôm nay ôm thôi thế phúc cháu trai. Thế nhưng là La Thị tự mình nói muốn cho hắn ôm. Lão đầu nhi này đến lúc đó chỉ cần một câu tuổi già thể dặm liền có thể từ chối. Liên quan phủ muốn phán, cũng sẽ không nặng đi đến nơi nào. Đoán chừng hắn cũng là biết điểm này, mới nghĩ ra cái này biện pháp, muốn vì con của hắn trải đường ra đến. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên không định dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Chuyến này Nhiếp Thu Nhiễm không định tự mình nắm hắn gặp quan. Dù sao thôi ra sự tình mà không liên quan đến mình. Theo thôi thế phúc như thế người hiền lành tính cách, chỉ sợ mình thương tâm đến chết rồi. Chỉ muốn người ta lưu hai giọt nước mắt, nói hắn không phải cố ý, hẳn là cũng sẽ không truy đến cùng. Nhiếp Thu Nhiễm muốn, là chuẩn bị mình tự mình xuất thủ, thu thập lão đầu nhi này đối với con của hắn lên tâm tư. Vốn là đáng chết, ngươi nói cho ta rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp phu tử lúc này càng xem càng là lạ, liền ngay cả Tôn Thị đắp cái kia tay của lão đầu nhi. Hắn đều cảm thấy phiền chán vô cùng, hung tợn tiến lên đạp Tôn Thị một cước. Nhiếp phu tử lần này nén giận mà phát, Tôn Thị bị hắn đang lúc đá vào chỗ ngực, kịch liệt đau nhức vô cùng, lại là liền âm thanh cũng không dám phát ra. Chỉ gắt gao cắn môi, không được lắc đầu, ở thời điểm này, Nhiếp Thu Văn cũng không dám mở miệng, liền xem như Tôn Thị bị Nhiếp phu tử bị đá sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng chỉ là ngơ ngác đứng đấy, nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm câu nói kia, đến cùng là cái có ý tứ gì? Người đánh nữ nhân, có ý tứ sao? Cái kia vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiễm một câu chấn động đến chưa tỉnh hồn lại lão đầu nhi nhìn. Thấy Tôn Thị bị Nhiếp phu tử đạp mấy chân, vội vàng ngồi dậy, liền đẩy ra Tôn Thị, mình cản đến trước mặt nàng. Nhiếp phu tử càng là nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng ngọn lửa không tên càng là ứa ra. Vừa định phát tác, Nhiếp Thu Nhiễm đã đưa tay đem hắn cho kéo lại. Cha, được rồi, không muốn cùng người như vậy so đo, dù sao thôi ra người còn ở nơi đó đâu. Hắn đợi lát nữa nghĩ đến muốn làm sao cùng người nói đi. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này, giống như cười mà không phải cười lại nhìn Tôn Thị hai người một chút. Lúc này mới lôi kéo Nhiếp phu tử xoay chuyển thân, Nhiếp Thu Văn trần chờ đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia diện mục kích động một đôi lão nam nữ. Bờ môi giật giật, còn chưa mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã xoay chuyển đầu hoán hắn một tiếng. Thu Văn, còn không đi, Nhiếp Thu Văn theo bản năng đáp ứng một tiếng, quay người hướng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đi theo. Tôn Thị duỗi tay quá khứ, dường như muốn tóm lấy hắn, trong miệng hoán một tiếng nhị lang. Nhiếp Thu Văn lại là nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm. Đến cùng không có quay đầu đi, mấy người lại riêng phần mình trở về nhà, chỉ chưa Tôn Thị bọn người ở tại bên ngoài. Thôi Vi tiến vào trong nhà sắc mặt mới có hơi không dễ nhìn. Oán hận chừng Nhiếp Thu Nhiễm một chút, buổi chiều thời điểm liền nghe nói Thôi gia bên kia La Thị vừa ra đời không có mấy ngày nữ nhi. Không được tốt, cách một đạo thật dày tường vây, còn có thể nghe được La Thị kêu khóc tiếng thét chói tai. Vào đêm lúc Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng vừa cơm nước xong xuôi sau khi rửa mặt lên giường, còn không có nghỉ đèn, bên ngoài liền lại tiếng gõ cửa truyền tới, nương theo lấy Thôi Thế Phúc cùng La Thị tiếng khóc vang lên. Vi Nhi, cứu mạng a! Thôi Vi không biết làm sao, trong đầu dĩ nhiên chỉ xông lên oan hồn bất tàn ý nghĩ này. Thôi ra sự tình mà thật sự là không dứt, đứa bé kia cũng xác thực đáng thương. Nhưng lần trở lại này có thể cứu sống, lần sau nếu là tái xuất cái nguy hiểm tính mạng, lại có người nào có thể lại cứu nàng, hoặc là Thôi ra coi là thật đem mình làm cây dụng tiền. Một có chuyện gì liên tiếp đi qua, La Thị cái loại người này sau đó còn trở mặt liền không nhận người. Không cảm ơn ân tình không nói, còn chán ghét cực kỳ, người chờ xía vào Thôi Vi thân hình vừa mới động. Nhiếp Thu Nhiễm liền đưa cánh tay gắt gao đặt ở nàng bên hông. Thấp giọng nói một câu, ta lúc nào nói muốn xen vào rồi. Dưới ánh đèn lờ mờ, Thôi Vi trở mình, đưa tay dựng đến Nhiếp Thu Nhiễm trước bộ ngực. Ta chỉ là muốn xoay người, ngủ được lâu, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ánh mắt của nàng nửa híp. Da thịt trơn bóng tinh tế, chỉ là mí mắt lại có chút giật giật, biết trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Cũng không nói ra, lại là đứng dậy cầm giường bên cạnh trên kệ áo y phục tới. Vung một chút, ánh đèn tối sầm lại, trong phòng lập tức lại tối xuống. Nhiếp Thu Nhiễm bản thân lại lần nữa lên giường xốc chăn mền đưa nàng cho kéo vào trong ngực. Tay theo nàng y phục liền hướng nàng phía sau lưng phủ tới. Ngươi phải biết, nhà đầu kia liền lúc này sống sót. Về sau chỉ sợ cũng là khó sống, lúc đầu Thôi ra Dương thị chờ liền trọng nam khinh nữ. Thôi Kính Hoài đoán chừng cũng không ít thụ mẹ hắn ảnh hưởng. Đối với nữ nhi là không quá coi trọng, chỉ là từ La thị sinh con hôm đó, nghe được sinh một cái nữ lúc nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm liền nhìn thấy hắn ánh mắt đều ám hơn phân nửa xuống dưới. Đứa bé kia vốn là tiên thiên không đủ, La thị sinh nàng thời điểm là sinh non. Về sau thân thể ban đầu liền phải tinh tế điều dưỡng. Mà lại hôm nay lại bị rơi xuống trong vũng nước. Liền cứu lại, về sau cũng là một cái ấm sắc thuốc. Lấy Dương thị làm người. Đối với con trai chỉ sợ có thể tận tâm phục thị. Có thể một đứa con gái nếu là không thể khỏe mạnh lấy chồng. Giúp đỡ trong nhà làm việc. Chỉ sợ thật nếu không thích. Sống sót cũng là chịu khổ mà thôi. Thôi Vi cũng biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm nói chính là sự thật. Dù sao từ lúc trước mình thân thể này nguyên chủ tao ngộ liền có thể nhìn ra được Thôi ra sinh hoạt. Nếu là tiểu nha đầu kia lúc này được cứu về, về sau chỉ sợ thời gian cũng khổ sở, thậm chí có khả năng so chính mình lúc trước càng khổ sở hơn. Thôi Vi biết đạo lý này, nhưng nàng lại nhưng trong lòng thì không thể dạng này thoải mái. Dù sao đây chính là một đầu sống sờ sơ tiểu sinh mệnh. Cho dù biết rõ nàng sống sót về sau thời gian không dễ chịu. Có thể nàng hiện tại đến cùng là sống lấy. Thôi Vi nghĩ đến đây. Không khỏi ngồi dậy, chỉ là sát vách lại truyền đến một trận tiếng khóc. PS, canh thứ ba tương đương cảm tạ Khánh Minh Thiên truyền tương đương con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.